Chương 53, lại gặp công pháp, 53, lại gặp công pháp, Lữ Thụ, nhanh lên cho ta làm bánh rán món điểm tâm ăn. Lữ Thụ chính suy nghĩ ri vi cùng hàng xóm sự tình đâu, liền nghe Lữ Tiểu Ngư đã bắt đầu muốn cái gì ăn. Lữ Tiểu Ngư hiện tại tin tưởng vững chắc Lữ Thụ dị năng là khả năng biến đồ ăn, tuyệt đối có thể biến bánh rán món điểm tâm, nhưng Lữ Thụ chính là không cho nàng biến, hẹp hòi chết. Lữ Thụ, ta kể cho ngươi, ngươi dị năng yếu như vậy, ngay cả cái bánh rán món điểm tâm đều biến không ra. Về sau làm sao đang thức tỉnh người ở trong có chỗ đứng, Lữ Tiểu Ngư ông cụ non nói, ta đều nói bao nhiêu lần, ta không có cách nào biến bánh rán món điểm tâm, Lữ Thụ trứng đều nhanh nát, hắn thay dép xong đưa tay chính là một cái rút thưởng, đưa một phần trao cho Lữ Tiểu Ngư, trước kia còn lo lắng sẽ có tạ ơn tham dự xuất hiện, hiện tại ổn định một lần rút thưởng chính là một phần trao, ha ha, Lữ Tiểu Ngư cũng không kén ăn, thẳng thắn cứng rắn nhận lấy trao, dù sao cũng hơn không có cái gì mạnh đúng không, cuối tuần này dẫn ngươi đi xem phim a, Lữ Thụ hỏi. Lữ Tiểu Ngư hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, vé xem phim rất đắt, không đi. Ta hiện tại không cần bán trứng gà a, bán chao, hôm nay liền kiếm hơn 100 khối tiền, còn không có chi phí, ngày mai khả năng bán càng nhiều, cho nên, chúng ta có tiền nha. Lữ Thụ vui vẻ cho Lữ Tiểu Ngư giải thích, hắn biết Lữ Tiểu Ngư muốn đi, trước kia Lữ Tiểu Ngư còn không có hiện tại như thế hiểu chuyện thời điểm, đã từng quấn lấy Lữ Thụ muốn đi xem phim, khi đó Lữ Tiểu Ngư muốn nhìn phim Lữ Thụ cũng còn nhớ kỹ, gọi là Băng Hà thời đại hai dung băng tai ương. Có thể khi đó Lữ Thụ là thật không có tiền, nếu là đi xem phim, liền ngay cả cơm đều không ăn nổi, cho nên hung ác nhẫn tâm không có mang Lữ Tiểu Ngư đi. Về sau hắn thuê đồ lậu để trở về nhìn, Lữ Tiểu Ngư cũng giống vậy rất vui vẻ, nhưng chuyện này để Lữ Thụ ghi ở trong lòng, luôn cảm thấy thiếu tiểu cô nương này chút gì. Hiện tại Lữ Thụ chủ động muốn dẫn Lữ Tiểu Ngư đi xem, nàng đều sẽ nói không đi, nhìn xem tivi liền tốt. Mỗi lần nghĩ tới đây lúc, Lữ Thụ trong lòng còn có chút ê ẩm. Buổi sáng hôm nay hắn chỉ là bán hơn 20 phần chao, liền chỉ toàn kiếm lời hơn 100 khối tiền, hôm nay mình lại là hơn 1.400.000 tâm tình tiêu cực giá trị mang theo, có thể nhiều rút một điểm chao ra, ngày mai sinh ý làm sao đều muốn so hôm nay tốt một chút đi, cho nên Lữ Thụ liền nghĩ, mang Lữ Tiểu Ngư đi xem một lần phim. Lữ Tiểu Ngư nghe được Lữ Thụ nghiêm túc như vậy giải thích, con mắt lập tức phát sáng lên, nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên ghế salon nàng, thân thể đều đứng thẳng lên, thật sao, gần nhất có một bộ gọi là Avatar phim chiếu lên. Giống như nhìn rất đẹp, nói là cái gì 3D hiệu quả, chúng ta thật có thể đi nhìn sao? Có thể, Lữ Thụ cười cười, chính là loại thời điểm này, tiểu cô nương cao hứng cùng vẻ mặt kinh hỉ liền có thể để hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hắn đem hàng nội địa điện thoại đưa cho Lữ Tiểu Ngư, cho, ngươi bây giờ liền có thể tuyển chỗ ngồi, chúng ta chủ nhật buổi sáng liền đi nhìn, giữa trưa mang ngươi ăn áp huyết canh miếng. Lữ Tiểu Ngư thế giới rất đơn giản, có ăn, có Lữ Thụ, là được rồi. Bất quá có thể nhìn nhìn lại phim thần mã, đương nhiên càng được rồi hơn. Lữ Thụ đưa di động cho Lữ Tiểu Ngư về sau liền bắt đầu hôm nay rút thưởng, hiện tại rút thưởng ngược lại là bớt lo, dù sao cũng là vì trao đi, vạn nhất ra điểm khác cái gì cũng là kinh hỉ, không ra đồ vật cũng không quan trọng. Buổi sáng hôm nay hắn trao bán rất nhanh, không phải là bởi vì mọi người đến cỡ nào thích ăn, mà là bởi vì hắn trong tay phân số quá ít, nếu như lại nhiều 30 phần, đoán chừng cũng là có thể bán xong, mà lại điểm mấu chốt ở chỗ. Cái này chao xác thực ăn thật ngon, làm không tốt ngày mai còn sẽ có khách hàng quen tới, cho nên hắn hôm nay muốn bao nhiêu chuẩn bị bên trên một chút. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hắn quyết định hôm nay rút 50 phần ra, ở trong đó còn có hai điểm cân nhắc, một là lại nhiều, hắn cái kia rương lớn liền cổng không xuống, hai là nếu như bán quá lâu, rất có thể chậm trễ đi học, hắn lại không bối cảnh gì, nếu như đến trễ, coi như thành tích học tập tốt cũng là muốn bị chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Nham đổi, hắn cũng không muốn dạng này. Cũng không phải nói hắn không muốn nghe người khác nói lời khó nghe. Thật sự là lo lắng cho mình nhịn không được đổi trở về, đó là cái trò đùa, Lữ Thụ xác định đó là cái trò đùa. Mặc dù 50 phần cảm giác vẫn là hơi ít, có thể một ngày có thể chỉ toàn lừa 250 đồng tiền lời nói, một tháng 7.500 khối tiền, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư sinh hoạt cũng tương đối có bảo đảm. Hiện tại Lạc Thành đại bộ phận trung niên tiền lương tộc hai người tiền lương cộng lại cũng chưa từng có vạn đâu, mặc dù tích lũy hai người học phí còn hơi phí sức một điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện làm sao đều thấu không đủ tình huống. Một phần chao, hai phần chao, Lữ Thụ máy móc điểm rút thưởng hệ thống, cũng không biết chao có thể hay không cùng tẩy tủy trái cây, rút đến hạn mức cao nhất liền biến thành cửa hàng liệt biểu bên trong thương phẩm rồi. Ngay lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn một mực tại điểm rút thưởng cái nút, vừa rồi giống như có đồ vật gì chợt lóe lên, tuyệt đối không phải chao, bởi vì quán tính, hắn điểm rút thưởng một mực không ngừng, cho nên cái đồ chơi này ra về sau hắn đều không có chú ý. Lữ Thụ tâm tình có chút kích động, tranh thủ thời gian mở ra hệ thống ba lô nhìn xem bên trong đến cùng rút ra thứ gì, kim sắc trang giấy, vậy mà lại gặp kim sắc trang giấy, trong chốc lát, Lữ Thụ gọi là một cái kích động a, bao lâu không gặp cái đồ chơi này, dựa theo kinh nghiệm đến xem, cái này thỏa thỏa chính là công pháp không thể nghi ngờ. Mình bây giờ chỉ là đơn thuần có công pháp tu hành mà thôi, nhưng thiếu khuyết kỹ năng A, liền cái này tương đương với chỉ có một thân thuộc tính, kết quả chỉ có thể tiếp tục tay không vật lộn, cảm giác muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu, lần này cần là tới cái kỹ năng thần mã, vậy liền đầy đủ, tốt nhất cho mình tới cái gì hủy thiên diệt địa đại pháp hoặc là Như Lai thần trưởng thần mã, cùng người đánh nhau hỏi trước một câu ngươi có nghe nói hay không qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đơn giản khóc khoe, hoặc là tới cái kiếm mở thiên môn loại hình kiếm pháp cũng được. Ngự kiếm phi tiên thần mã, dẫm lên kiếm liền có thể mang theo Lữ Tiểu Ngư chạy khắp nơi, ngay cả vé máy bay đều có thể thừa rơi, đơn giản kinh tế lợi ích thực tế, đối với Lữ Thụ loại này tuyển thủ tới nói, căn bản cũng không có thể trông cậy vào hắn có quá cao giả vọng, coi như học được ngự kiếm phi hành thuộc loại công pháp, chuyện làm thứ nhất đoán chừng chính là mang theo Lữ Tiểu Ngư ra ngoài hóng mát chơi, không chữa được, Lữ Thụ lấy ra kim sắc trang giấy lấy ra nhìn thấy kim sắc trang giấy bên trên chữ, kết quả lần này liền có chút lúng túng. Phía trên văn tự hắn vậy mà một cái đều xem không hiểu, làm sao sử dụng a? Dù là ngươi để cho ta hát hai con lão hổ đều được a, một chữ này cũng không nhận ra làm sao hát. Đúng lúc này, Lữ Tiểu Ngư lại gần hiếu kỳ nói, Lữ Thụ, ngươi cầm cái gì a? Kết quả Lữ Tiểu Ngư vừa lại gần, kim sắc trang giấy vậy mà mình hóa thành một mảnh kim sắc bột mịn, bay vào Lữ Tiểu Ngư trong thân thể, kim sắc trang giấy biến mất thời điểm, Lữ Thụ thậm chí cảm giác nó có chút không kịp chờ đợi ý tứ, thật giống như nó sẽ tự mình tìm kiếm chủ nhân đồng dạng. Vì Bakari minh chủ tăng thêm, cảm tạ Bakari trở thành quyển sách vị thứ 5 minh chủ.